Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, siêu duy bá tước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người lên cấp hoàn thành nhiệm vụ đánh giá S bắt đầu khen thưởng phát cho. Cường hóa, Triệu Mục trong lòng mặc niệm, thật bát môn độn giáp. Khấu trừ 1600k thời gian niệm lực ngay tức thì tăng lên truyền thuyết LV1. Lại khấu trừ 6 triệu, tăng lên tới truyền thuyết LV3 mãn cấp. Đây đã là hạn mức tối đa. Đi lên nữa thời gian niệm lực không nói. Hắn tự thân đối với thể thuật nhận biết cũng cần cường hóa. Đây không phải là nói hắn kiếp trước thể thuật kinh nghiệm chỉ có thể đến truyền thuyết cấp bậc. Mà là hắn nắm giữ thể thuật thích hợp thật bát môn độn giáp cái này một kiểu quả thực không nhiều. Dẫu sao nghiêm chỉnh mà nói, Hắc Dạ lưỡi đao là một cái ma pháp người ám sát. Thật bát môn độn giáp, truyền thuyết, cấp bậc, LV3, 1/5 triệu, bị động hiệu quả, thể chất cộng 30, tinh thần cộng 30, cảm giác cộng 30. Giảm thiếu truyền thuyết 60%, sử thi trở xuống 90% tổn thương và dị thường trạng thái kéo dài thời gian kỹ năng hiệu quả. Bát môn độn giáp ngay tức thì mở trong cơ thể bát môn. Tăng lên 1000% cơ sở năng lượng, tăng lên 1000% tốc độ và tổn thương nhắc nhở. Bát môn độn giáp mở mỗi phút tiêu hao 1% trị giá sinh mạng kỹ năng cường hóa 1, thánh quang hóa. Thân kích hoạt sau thân thể quang hóa giải trừ truyền thuyết trở xuống mặt trái trạng thái. Miễn dịch truyền thuyết trở xuống vật lý tổn thương và quang hệ tổn thương. Nơi bị thương bổ sung thêm 10% chân thực tổn thương. Mỗi một lần chân thực tổn thương khôi phục phạm vi 1000 gõ hữu phương sử thi trở xuống sinh mạng. Giống như là chân thực tổn thương 10% chân thực trị giá sinh mạng kỹ năng cường hóa 2, thánh. Quang sống lại tăng lên gấp đôi sống lại hiệu quả truyền thuyết cường hóa. Thể chất giả tưởng hạn mức tối đa cộng 1 đánh giá. Thông qua lực lượng nào đó, người tựa hồ đang đụng chạm kỷ nguyên số không không biết cấm kỷ. Chợt tăng gấp 2 sống lại hiệu quả. Toàn tăng phúc 15 điểm thể chất. Không gian tổn thương không đạt tới truyền thuyết cấp bậc giảm tổn thương 90%. Khó mà chịu được không gian nát bấy cát, lập tức thay đổi ở phạm vi thừa nhận trong khoảng, thành là bá tước, siêu duy người tiến hóa tự nhiên sanh thành mới thiên phú. Bá tước cường hóa, ma lực chi nguyên gia tăng 100% cơ sở năng lượng. Màu vàng, Triệu Mục lấy ra siêu phàm thể lực, lượt nhấn nắm giữ màu tím LV1, khấu trừ 840k thời gian niệm lực. Siêu phàm thể lực tăng lên tới sử thi LV5, khấu trừ 1550.000 thời gian niệm lực. Niệm lực và chakra đề luyện thuật tăng lên tới sử thi LV5, khấu trừ 78-40k, ma lực tăng lên tới truyền thuyết LV3, đã là hạn mức tối đa. Cho dù có lúc quang niệm lực trừ ma lực trở ra những thứ khác năng lượng vậy đều không cách nào. Tiếp tục cường hóa, khấu trừ 10 triệu thời gian niệm lực, Triệu Mục bắt đầu dung hợp 4 lớn cơ sở năng lượng. Dung hợp kết thúc, đạt được một cái không đặt tên Á Thần LV1 cơ sở siêu phàm năng lượng kỹ năng. Siêu phàm ma lực, Triệu Mục suy nghĩ một chút quyết định tên chữ. Siêu phàm ma lực, Á Thần, cấp bậc, LV1, 1/100 triệu, bị động hiệu quả. Lấy được 100.000 điểm siêu phàm ma lực, bị động tăng lên 200% năng lượng cường độ và điều khiển độ nhắc nhở. Siêu phàm ma lực có thể tự do đổi thành là ma lực, tinh thần năng lượng, thể lực và năng lượng sinh mạng nhắc nhở. Siêu phàm ma lực lâu dài rèn luyện thân thể và linh hồn có thể vĩnh cửu tăng lên thể chất và linh hồn chủ động hiệu quả, ma nhãn, niệm thú vũ xà thần. Hiến tế nguyền rủa ấn, vô hình ma lực, Triệu Mục thự quang internet cấp A quyền khống chế mật thi 1/1000 chủng tộc. hình người loại, thứ năm kỷ nguyên tộc người, ma thần nghề. Hắc dạ lưỡi đao huyết mạch, vực sâu ma thần thần hóa lãnh chúa linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực, thời gian đồng hồ quả quýt, 396-50 ca điểm, linh hồn thiên phú, hiền người chi não LV5, sử thi, linh hồn thiên phú, chân thực may mắn LV2, sử thi, niệm lực thiên phú, ma nhãn thời gian Sharingan LV2, thẳng chết ma nhãn LV1, tài ếch ma đồng LV3, chuyển kiếp bạch nhãn LV1. Giết hại ma nhãn mắc hồn binh, thanh đao báo thù, sử thi, thần binh bổn mạng, giết thần nghịch nhận, sử thi, sinh mệnh lực, 15.000 điểm, thể chất nhân 200, siêu phàm ma lực, 500.000 điểm thể chất, 75, lực lượng 61, bén nhạy 96, sống lại 70, nam tước cường hóa. Tự do thể chất cắt giảm 10% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Màu tím, tử tước cường hóa, siêu cấp sinh mạng gia tăng 100% trị giá sinh mạng. Màu tím, bá tước cường hóa, ma lực chi nguyên gia tăng 100% cơ sở năng lượng. Màu vàng, linh hồn, 81, trí khôn 72, tinh thần 100, cảm giác 71. Siêu phàm, 4 lần thức tỉnh thiên phú, thần thoại vũ xà thần con mắt trái tạo mộng, mắt phải sửa số mạng, nắm trong tay gió, mưa, âm ảnh, sinh mạng và thời gian tự nhiên lực siêu duy danh hiệu. Diệt quốc đồ tể LV2, lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trường, thế giới hủy diệt giả LV1, sử thi, siêu duy truyền thuyết độ. 3 siêu duy quyền hạn, 0 tự do thuộc tính điểm, 5 điểm tự do thuộc tính điểm, 5 điểm hoàng kim loại tính điểm siêu duy tiền. Siêu duy tiền, 251.000, quán niệm kết tinh, nhỏ 348, trong 24, sửa đổi kết thúc, luân hồi cổ tay biểu bắt đầu thăng cấp kết thúc. Luân hồi cổ tay biểu cường hóa trở xuống chức năng. Luân hồi cổ tay biểu siêu duy cửa hàng mở bá tước cấp đổi trác quyền hạn. Không gian cất đồ mở rộng tới 1.000 mét khối. Mở họp thành đội chức năng. Vô hình ma lực. Triệu mục thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thành công dung hợp. Lần này nhất biến hóa lớn. Chính là hắn tự đi mở mang niệm năng lực vô hình ma lực. Vô hình ma lực. Trên bản chất và vô hình niệm lực giống nhau như đúc. Bất đồng chính là, vô hình niệm lực chỉ là một kỹ năng, vô hình ma lực, nhưng là tự thân khai thác niệm năng lực. Á thần trở lên trên căn bản tất cả kỹ năng đều phải đổi thành là tự thân nắm giữ. Trò chơi kỹ năng phần bố cáo cũng biết dần dần mơ hồ hết. Hắn bây giờ vừa mới thành là bá tước, đã đem vô hình niệm lực kỹ năng này cho mơ hồ hết biến thành tự thân chân thực nắm giữ năng lực. Coi như là siêu duy tiến hóa trò chơi bản thân, đều không cách nào xóa đi hết hắn đã đạt tới á thần đẳng cấp siêu phàm ma lực. Thời gian dài, siêu phàm ma lực thậm chí có thể đem hắn kỹ năng phần bố cáo tất cả chi nhánh kỹ năng toàn bộ dung. Hợp, ngươi hoàn thành người lên cấp nhiệm vụ con đường cường giả nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ độ đánh giá S cộng. Có thể trong bước tăng lên cuối cùng thế giới luân hồi nhiệm vụ đánh giá. Thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến sanh thành. Căn cứ suy diễn thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến vua thế giới mở. Nhiệm vụ chủ tuyến 2. Vua thế giới nhiệm vụ độ khó. LV4 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Ngươi đã được gọi là One Piece. Nhưng mà đây chỉ là một giả tạo danh hiệu. Ngươi phải thành là đáng mặt vương giả. Một quốc gia vương giả. Một cái chân chính One Piece, hoặc là thế giới chân chính vua nhắc nhở, thành là bất đồng vương giả khen thưởng bất đồng nhiệm vụ kỳ hạn. 2 năm, càng sớm hoàn thành khen thưởng càng cao tưởng thưởng nhiệm vụ. Không phải cố định, Triệu Mục nhìn xong nhiệm vụ nói rõ, tắt tin tức cá nhân rơi vào mặt biển, dầu bạc sắp chết một kích vỡ vụn chung quanh không gian. nhưng là không gian năng lực tự mình tu bổ bất quá mấy chục giây đã tự mình tu bổ. Hắn tất lại không phải chân tránh vỡ vụn không gian. Kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn triệu mục thấy phương xa pháo binh liên thiên chiến trường. Vô luận từ phương diện nào xem, Devon bọn họ cũng chiếm cứ bên trên gió. Đã như vậy, hắn bây giờ có thể yên tâm ngủ say tiến hành thời gian niệm lực lần thứ tư lột xác. Về phía trước một bước đi ra tiến vào mộng giới. Triệu mục nằm ở lời nói dối chi trong sách mặt rơi vào ngủ say. Ngủ say thời gian đồng hồ quả quýt theo thiên phú cùng nhau sinh ra lột xác. Triệu mục cái này trầm xuống ngủ chính là một năm. Thời gian niệm lực lần này lột xác so trước hai lần khó khăn rất nhiều. Lúc Thanh tỉnh lại, triệu mục đều cảm thấy một hồi kinh ngạc. Cẩn thận cảm giác thiên phú biến hóa. Đầu tiên là thời gian nặng đưa đã không giới hạn tại vật chết. Có thể đối với sinh mạng thể sinh ra hiệu quả, nhưng thì không cách nào đối với linh hồn sinh ra hiệu quả. Hơn nữa đối với sinh mạng thể sinh ra hiệu quả tiêu hao rất lớn, tốc độ vậy rất chậm. Trông cậy vào thời điểm chiến đấu một cái thời gian nặng đưa đầy máu sống lại. Hiện giai đoạn căn bản không có thể, thời gian dung hợp cũng nhận được tăng lên. Hôm nay đã không chỉ có thể dung hợp kỹ năng, vật chết có thể dung hợp. Cụ thể mà nói nếu như có hai cây giống nhau như đúc súng lục. Thời gian dung hợp có thể dung hợp hai người sinh ra một cái cường hóa súng lục. Cuối cùng thời gian niệm lực mới tăng thiên phú. Chính là một cái thực thể hóa thời gian nguồn. Triệu mục mở ra thời gian đồng hồ quả quýt. Biểu đậy lại mặt có một cái móng tay xây lớn nhỏ mini suối phun. Tiêu hao thời gian niệm lực. Có thể sinh ra thời gian nước suối. Loại này thời gian nước suối chỉ một cái tác dụng chính là tăng tốc độ thời gian. Ví dụ như một bụi chỉ sinh trưởng một năm nhân sâm. Nhỏ lên mấy giọt thời gian nước suối là có thể biến thành nhân sâm ngàn năm. Thời gian nước suối bởi vì tăng lên thực vật sinh thời gian dài. Thời gian nước suối không phải không gì không thể. Nó không cách nào nhằm vào có linh hồn sinh mạng thể. Ý vị này nếu như là loài người hoặc là cây sinh mạng cái loại đó có thể ra đời tinh linh loại này. Có linh hồn sinh mạng thực vật, thời gian nước suối đáp lời không có hiệu quả. Ít nhất là hiện giai đoạn thời gian nước suối không có hiệu quả. Gia tăng không linh hồn thực vật sinh trưởng thời hạn và không linh hồn sinh mạng nhân bản vô tính. Thể sinh trưởng tốc độ đã là trước mắt cực hạn. Đây là nhằm vào vật còn sống. Nhằm vào vật chết thì không phải là sinh trưởng. Ví dụ như một khối thiết, nhỏ lên thời gian nước suối sẽ giống như đã tồn tại rất nhiều năm thay đổi sinh đầy dị xét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.